Tạc Đàm, chương 303, Chiến thuật tối thượng, góc truyện audio.com. Sau khi Thánh Điện Chi Hỏa tiêu diệt Cốt Long, cuối cùng cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó lời thề. Chờ khi bọn hắn tập trung trở lại, lời thề công hội đã tàn sát bọn họ tới gần 3.000 người. Lời thề cũng ngã xuống hơn 1.000 game thủ, hai bên cũng đã tiến thối không được, nếu như một phương chạy trốn. Bọn họ tổn thất càng to lớn hơn, bên thắng có thể thu được lợi nhuận cực kỳ khủng bố. Thiên Long lão đại, viện quân của chúng ta bị chặn ở bên ngoài. Một băng pháp sư có chút bối rối đối với Thiên Long nói. Sao lại như thế? Băng pháp sư đem chuyện đã xảy ra bên ngoài toàn bộ báo cho Thiên Long. Thiên Long lúc này mới ý thức tới chuyện ngày càng nghiêm trọng. Phong Dã lệnh cho Thiết Thị và Nanh Sói điều game thủ qua đây ngăn chặn đầy đường. Cùng viện quân của Thánh Điện Chi Hỏa đã xảy ra kịch chiến. Hai bên thực lực đều không kém. Viện quân của Thánh Điện Chi Hỏa trong khoảng thời gian ngắn muốn xông tới trên cơ bản đã không có khả năng. Cứ thế này xem ra, đám người Thiên Long sợ là sẽ bị Phong Dã thịt luộc. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này quả là ngoan độc. Thiên Long ngửa đầu hướng về Phong Dã giữa sườn núi trên nhìn lại. Hai người hai mắt đối diện nhau. Phong Dã mỉm cười, ở trên tình huống này, Thiên Long xem như đã thất bại một ván. Một trận chiến này hai cái công hội xem như đã triệt để kết thù oán. Tuy nhiên sau này nếu như hai bên không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không dám dễ dàng red eye đối với đối phương. Công hội dưới tay Phong Dã cùng Thánh Điện Chi Hỏa công hội là hai đại liên minh thế lực mạnh mẽ nhất. Nếu như thật sự gây chiến triệt đề, hai bên thực lực tổn hao nghiêm trọng, đem thực lực cực đại suy yếu, như vậy là cái được không bù đủ cái mất. Phong Dã chính là đoán chắc điểm này, dù là Thiên Long ở dưới tay của mình ăn một cú lỗ, cũng tuyệt đối sẽ không dám rầm rộ sôi nổi trả thù. Loại chuyện hại người mà mình không có lợi này, Thiên Long hẳn sẽ không làm, tuy nhiên sau này cũng cần cẩn thận một chút, nói không chừng bất cứ khi nào Thánh Điện Chi Hỏa cũng có thể cắn bản thân một cái. Phong Dã do dự một lát, toàn bộ Thiên Sứ Liên Minh chỉ có hai cái công hội lớn là Thánh Điện Chi Hỏa và Ngọn Lửa Rồng. Hai bên mâu thuẫn rất nghiêm trọng, nếu như Thánh Điện Chi Hỏa xảy ra vấn đề gì, chắc chắn sẽ bị Ngọn Lửa Rồng bắt được điểm yếu. Bộ truyện này được dịch bởi Win, Choang, Com, Win, Ngọn Lửa Rồng, có thể lợi dụng làm quân cờ. Phong Dã thầm nghĩ, một cái kế hoạch dần dần hình thành ở trong đầu. Phong Dã bố trí 600 đạo tặc kia hành động, đột nhiên tăng tốc độ, chạy vào phe Thánh Điện Chi Hỏa. Trong lúc nhất thời vô số ma pháp, mũi tên bay đầy trời, oanh kích vào phe Thánh Điện Chi Hỏa. Yểm trợ những đạo tặc này tiến lên, đương nhiên Phong Dã sẽ không để lộ ra mục tiêu của bản thân là xác của Tiêu Ngự. Đồng thời mệnh lệnh các game thủ lời thề ở phương hướng khác cũng tăng cường tấn công. Thánh Điện Chi Hỏa mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng Thiên Long cũng không phải bùn nhão mặc cho người khác nhào nặn. Không phải vừa a, hắn nhanh chóng phối hợp căn cứ tình huống nguy hiểm mà phòng thủ. Hình thành phòng tuyến hoàn mỹ, phía sau bổ sung hàng loạt hỏa lực, Phong Dã triển khai đánh răng co, những đạo tặc kia hệt như một thanh chủy thủ, đâm vào game thủ phe Thánh Điện Chi Hỏa, ở dưới các pháp sư và cung tiễn thủ phụ trợ, nhanh chóng luồn lách qua các kẽ hở, trên mặt đất nơi nơi đều là game thủ Thánh Điện Chi Hỏa. Thánh Điện Chi Hỏa mặc dù cũng triển khai phản kháng dữ dội, nhưng hàng loạt các game thủ lời thề công hội hỏa lực tập trung ở vị trí này. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị tiêu diệt một mảng lớn, còn lại một ít game thủ nhỏ nhặt cũng không cách nào hình thành sức chiến đấu hiệu quả. Đại Thiên Thạch, một khối thiên thạch vĩ đại từ trên bầu trời gào thét rơi xuống. Rơi trên mặt đất ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt mang đi hơn 10 sinh mệnh các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa. Đem hơn 30 game thủ nổ còn chút hơi tàn, là phạm vi ma pháp. Ta ngất, quá khủng bố a, lại có người học tập được phạm vi ma pháp. Các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa một trận hỗn loạn, phải biết rằng phạm vi ma pháp level 30 mới có thể học tập. bây giờ căn bản không có bất luận cái game thủ nào hoàn thành chuyển chức. Đoán chừng là game thủ nào đó thu được một quyển sách kỹ năng phạm vi ma pháp. Phạm vi ma pháp này uy lực cũng quá khủng bố a. À. Hỏa pháp sư phóng ra phạm vi ma pháp kia có chút đau khổ trong lòng. Cái đại thiên thạch này uy lực quả thật kinh người, nhưng phóng ra một cái đại thiên thạch cần hơn 2000 ma pháp, lấy level 26 của hắn, căn bản không có cách nào chịu đựng tiêu hao hàng loạt như vậy. Hắn mặc rất nhiều trang bị gia tăng ma pháp mới miễn cưỡng đạt tới yêu cầu phóng ra cái phạm vi ma pháp này. Sau khi phóng xong ma pháp này, giá trị ma pháp của hắn lập tức bị hao tổn không còn một vạch. Level 30 thì lại khác, nếu như có thể hoàn thành chuyển chức, huyết lượng, ma pháp, các hạng mục thuộc tính đều có thể có tăng lên phạm vi lớn. Một game thủ level 30 hoàn thành chuyển chức so với game thủ chưa chuyển chức thì có ưu thế tuyệt đối. Cái phạm vi ma pháp này trong nháy mắt khiến cho các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa tâm tình hạ đến chóng mặt. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở trước phạm vi ma pháp này công kích, bọn họ không chịu nổi một đòn, ai biết khi nào thì đại thiên thạch kế tiếp có thể hay không đáp xuống trên đầu của mình. Sau khi một cái phạm vi ma pháp phát ra, chúng đạo tặc nhận phải ngăn cản càng ít, một mạch đi vào. Hỏa pháp sư kia cũng không nghĩ tới một cái đại thiên thạch lại có thể tạo thành hiệu quả ngoài ý muốn như thế. Làm cho nhiều người kinh sợ như vậy, 600 đạo tặc một mạch liều chết, bọn họ công kích mặc dù sắc bén, nhưng chết cũng không ít, ngắn ngủi một chút đã chết hơn 300 người. Thiên Long đang thời khắc chú ý chiến đấu bốn phía, bọn họ bốn phương tám hướng đều bị công kích, Thiên Long vẫn có thể liếc mắt đã nhìn ra. Những bọn đạo tặc kia hành động rất là đặc biệt, giống như là chạy đi tìm cái gì đó, hướng về phương hướng các đạo tặc xung phong liều chết nhìn lại. Lại có thể là nơi Cốt Long vừa rồi tự bạo, bọn họ đi vào trong đó làm gì? Thiên Long không nén nổi có chút nghi hoặc, theo điều chỉnh đội ngũ, Thiên Long cách nơi hố sâu kia đã rất xa, Thiên Long nhất thời cũng quan sát không được tình huống cụ thể bên kia. Bỗng nhiên mắt sáng lên, chẳng lẽ những đạo tặc kia là chạy đi tìm xác người kia? Thiên Long rất buồn bực, Phong Giã tại sao phải không tiếc hy sinh nhiều người như vậy đi cướp đo ớt một bộ thi thể? Chẳng lẽ người kia là nhân vật quan trọng trong công hội? Thiên Long nghĩ tới thân thủ kinh người của Tiêu Ngự rất khả năng có quan hệ mật thiết với Phong Giã. Ngăn bọn họ lại, Thiên Long gào thét nói. Chỉ huy hàng loạt đội viên chặn đạo những đạo tặc kia. Vù vù vù, vô số ma pháp và mũi tên ập đến, trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục game thủ Thánh Điện Chi Hòa. Là cỗ thi thể này sao? Đúng vậy, mấy cái đạo tặc kia nâng xác Tiêu Ngự lên, bọn họ ý thức được, người này đối với hội trưởng mà nói, phi thường trọng yếu, nếu không hội trưởng không thể để cho bọn hắn mạo hiểm xông tới cướp đoạt cái xác này. Chờ những game thủ kia phát hiện các đạo tặc xông vào cướp xác. Khi bọn hắn hành động thì đã muộn, các đạo tặc kia đã ở dưới sự trợ giúp của pháp sư và cung tiễn thủ xông ra ngoài. Vì thế vẫn có rất nhiều đạo tặc bị các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa lưu lại. Hơn 600 đạo tặc bị chết chỉ còn lại có hơn 50 người. Đối với Phong Giã mà nói, dùng tới ngàn người đổi lấy một level của Tiêu Ngự cũng là đáng. Nguyên nhân khỏi phải bàn cãi, Tiêu Ngự quả thực quá đáng cái giá đó. Một mục sư đã đi tới, đối với xác của Tiêu Ngự phóng ra một cái hồi sinh thuật. Đem Tiêu Ngự hồi sinh, người thực sự có gan lớn a, lại có thể vọt tới bên trong Thánh Điện Chi Hỏa đem trang bị tranh đoạt. Ta triệt để phục ngươi, Phong Giã truyền âm cho Tiêu Ngự, vừa cười vừa nói, Tiêu Ngự mỉm cười, mặc dù vừa rồi hành động rất mạo hiểm. Nhưng cũng là đáng giá, cướp được hai cái trang bị, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua trang bị bản thân, vừa rồi chết rớt ra một cái trang bị, lật qua nhìn một chút, là một chiếc nhẫn cấp truyền thuyết, cái nhẫn kia là do Phong Giã tùy tiện cầm tới đối phó tình huống tạm thời. Quăng đi Tiêu Ngự thật cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cần không quăng đi những trang bị cấp truyền thuyết thêm vào kỹ năng kia là có thể. Không bị trừ cấp, tổn thất cái trang bị kia đối với Tiêu Ngự mà nói. nhỏ bé không đáng kể. Tiêu Ngự đem hai cái trang bị bản thân nhặt được ra. Phân biệt nhìn một chút thuộc tính. Cốt Long Nha, vật phẩm cấp sử thi. Công kích 60, 78, khi sử dụng Cốt Long Nha công kích được cộng thêm vào nguyền rủa giả yếu cấp 5. Nguyền rủa chậm chạp cấp 5, nguyền rủa thiêu đốt cấp 3, phá giáp cấp 3, nguyền rủa đau khổ cấp 3. Vật phẩm đặc thù, đeo trên người ở phần hộ thủ. Tất cả class đều có thể sử dụng. Cốt Long Nha này cấu tạo rất là lạ lùng. Do ba gai xương sắc nhọn tạo thành. Gai xương màu trắng hơi có chút màu sắc u ám. Tản ra ớn lạnh kinh người. Tiêu Ngự đem cái răng nanh này lắp ở phần hộ thủ. Ở khi công kích đối thủ, cái răng nanh này là đồ vật phụ trợ vô cùng không tệ. Tưởng tượng như móng vuốt của người sói trong dị nhân ý mà. Đính kèm lên phần bao tay. Text được lấy tại Tiêu Ngự suýt quên đi 5 cái hiệu quả nguyền rủa này, đổi thành số liệu mà nói. 5 cái nguyền rủa hiệu quả là phòng ngự, 12, công kích, 11, tốc độ di chuyển, 23, sinh mệnh, 10 HP, giây, 5, xác suất tạo thành hiệu quả phá giáp, tăng thêm thương tổn khi nhận phải. Hiệu quả này là tương đối khủng bố. Huống chi cái răng nanh này vẻn vẹn là một cái đồ vật phụ trợ. Nếu như đối phương không có cách nào giải trừ nguyền rủa, những nguyền rủa này có thể kết bạn với hắn cho đến chết. Ở khi PK, món đồ chơi này tuyệt đối là một cái vũ khí sắc bén. Răng nanh này giá trị so với một thanh chủy thủ cấp sử thi còn cao hơn a. Cướp được cái bảo bối như vậy, cho dù nguy hiểm đến tính mạng cũng đáng. Lại nhìn thoáng qua cái trang bị còn lại kia, là một khối hạt châu màu trắng, xạ ánh hồng nhàn nhạt, cầm ở trong tay một cỗ hơi thở nồng đậm mùi máu tanh tán phát ra. Thị huyết cốt châu, vật phẩm cấp sử thi, khi mang vào công kích hiệu quả hút máu 5, mỗi khi giết một người sẽ thu hoạch được 1, tổng huyết lượng của đối phương, cái này ghi không rõ lắm không biết 1, hay 10, hay 100, cộng thêm vào kỹ năng. Tự bạo phát sinh phụ thuộc vào năng lượng và huyết lượng của bản thân. Có thể dùng để khảm nạm, gia công bảo thạch, là một khối bảo thạch, có thể dùng để khảm nạm, hút máu 5, nói cách khác mỗi một lần công kích, nếu như tạo thành thương tổn mà nói, có thể thu được một ít huyết lượng, cái này dường như có phần quá ít, tuy nhiên dù sao cũng là phụ gia được cộng thêm vào. Đã coi như là rất không tệ. Còn thuộc tính hạng mục phía sau này, nếu như dùng hai chữ để hình dung mà nói, thì phải gọi là biến thái. Mỗi khi tiêu diệt một đối thủ, thu hoạch đối phương 1, huyết lượng, nếu như đối phương có Fsepseps huyết lượng, mie nó toàn lỗi phông nhiều chỗ không dịch được có gì đọc xong đoạn dưới sẽ sửa sau. Là Tiêu Ngự có thể phục hồi Fsepseps huyết lượng. Số lượng này là tương đối đáng kể. Kết quả chính là làm cho Tiêu Ngự tăng cuồng bạo năng lực duy trì chiến đấu. Còn có tự bạo, cái kỹ năng này nhìn thì dởm, nhưng đối với Tiêu Ngự từ nơi bất tử hỏa Phượng Hoàng thu được Phượng Hoàng vũ kia. Tác dụng lại tương đối lớn, có kỹ năng tái sinh ủng hộ, Tiêu Ngự có thể dùng tự bạo tiêu diệt đối thủ, sau đó bản thân lại từ tại chỗ sống dậy, quả thực là thần binh lợi khí để giết địch. Chiến thuật này rất đáng sợ a, cũng không biết tự bạo uy lực thế nào. Còn phải thí nghiệm một lần mới có thể biết được. Cách chương.